Sủng Mỹ, chương 946. Từ bỏ tôn nghiêm thượng, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người lập tức tung hô một trận kinh ngạc, linh vật đế hoàng cấp 2 thượng phẩm đã có thể cường hóa ra một đầu hồn sủng chuẩn đế hoàng tăng thêm phó thuộc tính rồi. Bản thân Lô Vân chính là một vị hồn sủng sư cực mạnh, cộng thêm thành tựu linh thuật cao siêu như thế sẽ giúp cho nhóm hồn sủng đột phá bình cảnh dễ dàng. Mặc dù tài liệu quý giá khó tìm, nhưng thế lực của nàng hẳn là không hề keo kiệt tài nguyên bồi dưỡng. Ngươi không có hy vọng, Chu Tử Trần nhìn thoáng qua Lô Vân, mỉm cười nói. À, ta đây cũng muốn nhìn xem bản lãnh của Chu công tử. Lô Vân phiêu đãng liếc hắn một cái, thần thái phong tình quyến rũ dị thường. Bởi vì hắn chính là Chu Tử Trần, hắn sử dụng thời gian nhiều hơn những người khác, đặc biệt tập trung vào việc luyện hóa linh vật hỏa thuộc tính. Chu Tử Trần, linh vật đế hoàng cấp 3, hạ phẩm. Linh vật cấp 3 vừa mới xuất hiện, toàn trường nhất thời huyên náo cả lên, tiếng vỗ tay hoan hô vang vẳng bên tai không dứt. Chu Tử Trần coi như hài lòng đối với thành tích của mình, chuẩn đế hoàng và sơ đẳng đế hoàng hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Cho nên linh vật đế hoàng cấp 3 giá trị cao hơn đan dược của Lô Vân rất nhiều. Chu công tử đúng là tài giỏi, vận dụng tài liệu thật sự siêu thần nhập hóa rồi, hình như phẩm chất hơi cao thì phải. Lô Vân liếc mắt nhìn sang, ngữ khí có mấy phần mịt mờ. Chu Tử Trần cứng người lại, không nghĩ tới ăn gian tài liệu cư nhiên bị Lô Vân xem thấu. Thế nhưng, Chu Tử Trần biểu hiện vẫn bình tĩnh như thường. Linh vật đế hoàng cấp 3 đoán chừng cũng đủ xếp hạng 3 vị trí đầu rồi. Không biết Hương Nam công chúa phát huy như thế nào? Đức lão linh sư nhỏ giọng nói. Đúng vậy, đây là đan dược dùng để cường hóa ra hồn sủng sơ đẳng đế hoàng. Xem ra tương lai Chu Tử Trần tiền đồ vô lượng. Bất kỳ thế lực nào cũng cần linh sư hỗ trợ, mỗi một viên đan được hoặc linh vật cao cấp tương đương với gia tăng một phần lực lượng không nhỏ. Chỉ cần cung cấp cho linh sư đầy đủ tài liệu và thời gian luyện chế, vậy thì thế lực đó sẽ phát triển cực nhanh. Đinh Hương Nam, đế hoàng cấp 3, hạ phẩm, mấy vị nguyên lão cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ai ngờ tới hồn sủng cung Hương Nam công chúa lại đạt được thành tích này. Đám người hồn sủng cung có nhân số nhiều nhất, mọi người vừa nghe thấy công chúa của mình luyện chế ra đan dược không thua gì Chu Tử Trần lập tức gào lên điên cuồng. Hương Nam công chúa trước giờ vẫn luôn yên lặng ẩn giấu, không thích lộ diện trong những trường hợp đông người. Nhưng mà hôm nay nàng bày ra một mặt xuất chúng của mình liền thu được vô số người hâm mộ cuồng nhiệt. Kế tiếp, Sở Khuynh Tư, một vị nguyên lão hô lớn. Diệp Khuynh Tư đeo mặt nạ như cũ, khí chất lạnh lùng, thân hình miên man, uyển chuyển khiến cho nhóm nam linh sư tâm ngứa không chịu nổi. Hẳn là đám nam tử này rất muốn biết phía dưới tấm mặt nạ kia là khuôn mặt mỹ lệ tới mức nào. Khuynh Tư cố gắng lên, ta sẽ ủng hộ ngươi. Lâm Thương lên tiếng khích lệ, Diệp Khuynh Tư nhìn thoáng qua Lâm Thương, khẽ gật đầu. Diệp Hoàn Sinh có chút bất an, bởi vì hắn biết Diệp Khuynh Tư luyện chế linh vật còn chưa tới giai đoạn đưa vào lò luyện. Hiện tại Diệp Khuynh Tư sẽ phải mạo hiểm tiến hành luyện chế ngay trong lò luyện, tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên gấp mấy lần. Mặc dù Diệp Hoàn Sinh không hiểu linh thuật nhưng hắn biết luyện chế linh vật cần phải theo trình tự cố. gocchuyenaudio.com, đỉnh, lần này Diệp Khuynh Tư rất có thể thất bại trong gang tấc, công lao hai huynh muội bọn họ mười mấy năm nay sẽ biến thành bọt nước. Diệp Khuynh Tư chậm rãi đi tới gần lò luyện băng hỏa dành riêng cho mình, nàng luyện chế chính là linh vật hai thuộc tính. Yên tâm, ta sẽ hoàn thành. Diệp Khuynh Tư hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười trấn an huynh trưởng. Nàng mở nắp lò luyện băng hỏa ra, dùng hồn niệm khống chế năng lượng xuống mức thấp nhất. Bởi vì nàng cần phải tiến hành dung hợp và điều chế linh dược, sau đó mới sử dụng năng lượng đốt lò. Nàng đang làm gì vậy? Nàng đang dung hợp linh dược bên trong lò luyện, chẳng lẽ còn chưa hoàn thành? Nếu chưa hoàn thành thì sử dụng lò luyện làm gì? Nhất định là thất bại rồi. Các nguyên lão kinh nghiệm dày dạn vừa nhìn liền nhận ra vấn đề, bọn họ không ngờ Diệp Khuynh Tư lại hành động kỳ lạ như thế. Gan dạ sáng suốt là chuyện tốt, đây vốn là phương pháp luyện chế nhằm nâng cao phẩm chất cực hạn của linh dược. Nhưng mà phương pháp này rất ít người biết, hơn nữa cũng không ai dám tùy tiện vận dụng. Chu Chiêu nhỏ giọng nói với Dương Khuyết ở bên cạnh, Dương Khuyết gật đầu nói, hẳn là nàng muốn khiêu chiến chúng ta. Tuy rằng sự việc là như thế, nhưng Dương Khuyết và Chu Chiêu không cho rằng Diệp Khuynh Tư có thể thành công. Bởi vì phương pháp luyện chế này cấp bậc rất cao, cảnh giới như bọn họ vốn không thể nắm giữ triệt để. Chậm quá đi, tại sao vẫn chưa hoàn thành? Chẳng lẽ nàng luyện chế linh vật cấp cao hơn Chu Tử Trần? Nói không chừng là thất bại. Theo thời gian trôi cao, mọi người dần dần không nhịn được nữa. Lần này Diệp Khuynh Tư hao phí quá nhiều thời gian của cuộc thi. Diệp Khuynh Tư không để ý tới đám người kia, ngoài ra ban tổ chức cũng không có quy định thời gian đốt lò luyện đan. đừng có lãng phí thời gian, mau lấy phế phẩm ra đi. Dương Thiến tức giận nói. Diệp Khuynh Tư im lặng không nói, Dương Thiến cố ý nhìn sang nhóm nguyên lão giám sát. Các nguyên lão biết rõ Diệp Khuynh Tư luyện chế còn không có thất bại, chẳng qua là chưa tới lúc luyện đan mà thôi. Một người trong đó phất tay nói, chờ thêm một lát, dù sao các ngươi cũng là hai người luyện chế cuối cùng. Dương Thiến, ngươi sử dụng lò luyện khác, hiện tại bắt đầu luyện đi. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành giám định các ngươi cùng một lúc, đồng thời công bố thắng bại luôn. Một vị nguyên lão nói. Còn cần giám định sao? Mấy vị trưởng bối không có lòng tin đối với Dương Thiến. Dương Thiến cười nói, ha ha, chúng ta dĩ nhiên tin tưởng năng lực của ngươi. Nhưng ngươi cũng phải để cho người khác biết mình thua ở đâu chứ. Nguyên lão cười cười nói, Dương Thiến cũng không đợi người ta đọc tên, trực tiếp đi tới trước lò luyện lôi hỏa. Thời điểm đi ngang qua Diệp Khuynh Tư, Dương Thiến cố ý đánh giá thân thể đối phương. Bỗng nhiên Dương Thiến nhíu mày bất mãn, thấp giọng mắng. Ngang hông khẳng định bó đồ, Dương Thiến thường xuyên trần như nhộng đứng ở trước gương thưởng thức thân thể của mình, có thể nói là một hình thức cao ngạo tự luyến. Nhưng nàng lại phát hiện vòng eo Diệp Khuynh Tư còn nhỏ hơn mình mới sinh lòng ghen tị, từ nhỏ đến lớn nàng không bao giờ chịu nổi có người khác tài giỏi hơn mình. Bao gồm uyển chữ cũng như thế, Dương Thiến ngoài mặt tiếp xúc với uyển chữ, nhưng lại âm thầm ghen ghét khí chất xuất trần thuần khiết của nàng. Chỉ có điều khí chất là trời sinh mới có căn. gocchuyenaudio.com Bản không thể nào thay đổi được, cho nên nàng cũng thầm hận Uyển Chữ nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp nào tốt để giải quyết. Sở công tử đến bây giờ còn không có xuất hiện, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì rồi? Uyển Chữ công chúa nhìn chỗ trống bên cạnh bắt đầu lo lắng. Sau khi Uyển Chữ công chúa và Chữ Mạn Nhi xử lý xong đám sát thủ quay về Linh Thành trước, hiện tại Chữ Mạn Nhi đã cải trang ngồi ngay bên cạnh nàng. Không cần lo lắng, có lẽ ca ca bận rộn một ít thời gian thôi. Hẳn là đang trên đường trở về đó, Chữ Mạn Nhi lại bình chân như vậy, bộ dạng tựa như nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay vậy. Một lát sau, Dương Thiến đã hoàn thành luyện chế giai đoạn cuối cùng, vô cùng cẩn thận lấy viên đan dược hai thuộc tính lôi hỏa ra. Đồng thời ngay lúc đó, Diệp Khuynh Tư rốt cuộc hoàn thành công việc của mình. À, rất đúng lúc nhỉ, Dương Thiến mỉm cười, liếc mắt sang đánh giá bình đựng trong tay Diệp Khuynh Tư. Nguồn tại ện phun, Dương Thiến đi tới đặt bình đựng của mình trước mặt ba vị nguyên lão linh giáo. Diệp Khuynh Tư cũng mang bình đựng đặt ngay bên cạnh rồi lùi sang một bên chờ đợi. Cách chương.